Đường Tân Hỏa chỉ huy có thể kéo dài không ngừng phân thân lại để cho trận chiến đấu này không dứt. Một cái, hai cái, mười tôn, trăm vị, La Trinh một kiếm lại nhất kiếm chảm giết những phân thân này. Mỗi giết chết một cái Man Thinh, trong lòng La Trinh bực bội liền tăng thêm một phần, trên mặt lệ khí cũng càng ngày càng nặng, ưu tư càng ngày càng cố chấp, tựa hồ không đem những phân thân này tiêu diệt liền thề không bỏ qua. Trạng thái như vậy dưới, hắn thậm chí không có chú ý tới hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng mơ hồ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3793, nhắc nhở. La Trinh chém giết lần lượt từng Man Thinh, có thể địa đàn trên mọi người chỗ đã thấy nhưng hoàn toàn khác nhau. Trong mắt của đám người nữ oa, La Trinh tay cầm bất quy tắc trọng kiếm bốn phía phách chạm, mà hắn chặt chém đối tượng thì là lần lượt từng lớn chừng bàn tay hắc sắc trùng tử. La Trinh mỗi chém giết một hắc sắc trùng tử, từ trùng trong cơ thể tuôn ra một đạo nhàn nhạt tia chớp, sau đó này tia chớp nhanh chóng chui vào La Trinh trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Theo chui vào La Trinh trong cơ thể tia chớp càng ngày càng nhiều, La Trinh trên mặt lệ khí càng ngày càng đậm hơn. Chân chính Man Thinh trôi nổi ở chỗ không xa, bàn tay của hắn lúc mở lúc đóng, thì có từng cái hắc sắc trùng tử từ đó chui ra, dường như đứng xếp hàng tiễn đưa giống như chết phóng tới La Trinh. Này là mộng diệt chỉ trùng, là từ tâm linh cực thái trong nảy sinh. Man Thinh rất rõ ràng La Trinh cùng thanh kiếm kia có được lực lượng đáng sợ, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tính toán chiến đấu chính diện. Tại Man Thinh tế ra xác suất cực thái cái kia mảnh mây đen lúc, tâm linh cực thái đã lặng yên triển khai. Chờ cho La Trinh đem mây đen chém chết, hắn cùng với bất quy tắc trọng kiếm trên thực tế đã xâm nhập tâm linh cực thái. La Trinh cũng không phải là trong tinh mạn giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh, đối với trong tinh mạn giới thần thông giải có hạn, mà trong bất quy tắc trọng kiếm linh thể càng là ở vào mông nguội ở bên trong, trí tuệ có hạn, càng thêm dễ dàng lâm vào tâm linh cực thái. Cho nên Man Thinh rất nhẹ nhàng liền đem La Trinh cùng bất quy tắc trọng kiếm bắt được. Giết đi, mộng diệt chỉ trùng có thể một chút độc hại nội tâm của ngươi, cuối cùng để cho ngươi trở thành không có có tâm trí sát lục giả, lâm vào vĩnh hằng cuồng loạn bên trong. Man Thinh tự lẩm bẩm. Địa đàn lên mọi người thấy một màn như vậy, cũng hãm vào trong hoảng loạn. La Trinh, tốt như xa vào ảo cảnh, hắn hấp thu tia chớp là cái gì? Tình huống có chút không ổn, bực này tồn đang bố trí ảo cảnh cực kỳ mạnh mẽ, một khi hãm vào bên trong đó chỉ sợ rất khó dãy giụa. Bọn hắn tuy rằng ý thức được một điểm này, có thể lại có thể thế nào? Không nói trước những cái kia bất hủ cảnh, mặc dù thực lực mạnh hơn hầu chủ, đám điều chủ, cũng không dám ra tay. Man Thinh thủ đoạn căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ đấy, dù cho không sử dụng phá diệt chi quang, Man Thinh cũng có thể trực tiếp đem quỷ quyệt đánh chết, thậm chí ngay cả cùng có thể cung cấp bọn hắn sống lại tọa độ đều có thể cùng nhau phá diệt đi. Phải nghĩ biện pháp nhắc nhở La Trinh, một nhân linh nói ra, ai đi, lại một nhân linh hỏi lại, tuy rằng bọn hắn trở thành quỷ quyệt chi thể, có thể cuối cùng tồn tại lòng mang sợ hãi chính thức biến mất ở trong thiên địa. Mọi người còn đang do dự lúc, Loan Hồ hai cánh giơ lên, ta đi. Loan Hồ, Hàn Ca nói nhỏ, nó không muốn nhìn xem chiến hữu của chính mình không chịu chết. Ta có thiên địa tuệ mắt, chuyên phá ảo cảnh, có thể thử một lần, Loan Hồ hồi đáp. Ngươi không phá hết, dựng lên nhất định sẽ chết. Hàn Ca khuyên, hiện tại chết cùng chờ một chút chết có khác nhau. Loan Hồ hỏi ngược lại, Man Thinh mục tiêu nếu là hạ thấp, như vậy nó nhất định sẽ dọn dẹp sạch tất cả quỷ quyệt, tất cả đến từ chính thứ bốn ô thế giới sinh linh, chúng là không thể nào thoát khỏi may mắn. Vô luận sợ không sợ hãi. Loại này hậu quả nặng nề nhất định sẽ hàng lâm, như vậy chỉ có bắt lấy một chút cơ hội liều mạng một lần. Hàn Ca đã trầm mặc, những người khác cũng đã trầm mặc, bọn hắn đều biết Loan Hồ trong lời nói ý tứ hàm xúc. Không có người ngăn trở nữa, Loan Hồ đã giơ lên cánh chạy như bay đi lên. Mà đang ở Loan Hồ động thủ một khắc này, Hắc Phủ tướng bỗng nhiên chống đỡ ra một thanh khổng lồ cái kéo, thân hình cũng hóa thành một đạo thẳng tắp, từ một phương hướng khác bay vọt đi lên. Đó là vỡ mộng cắt bỏ. Là đại sai tưởng viện chuyên môn vì kia chế tạo một món bảo vật, tương tự có thể khắc chế hết thảy ảo cảnh. Loan Hồ dương cánh xông lên lập tức, cặp kia thiên địa tuệ mắt đã bộc phát ra hai đạo năm màu huyễn quang, này năm màu huyễn quang thẳng phá vỡ bầu trời, công bằng hướng phía La Trinh đánh tới. Hắc phủ tướng càng là theo sát phía sau, một thanh khổng lồ cái kéo mạnh mẽ triển khai, hướng phía La Trinh hư không một cắt bỏ. Giang giác, Man Thinh tự nhiên có thể thấy một màn như vậy, trong cơ thể hắn giật tràn ra một chút khinh miệt cùng đùa cợt cảm xúc. Thứ năm ô trong thế giới sinh linh, cơ bản tập quen dùng ưu tư tiến hành trao đổi, Man Thinh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không có ra tay ngăn trở ý tưởng, tâm linh cực thái không hề chỉ là ảo cảnh đơn giản như vậy. Bình thường ảo cảnh thường thường bao phủ một khu vực, xây dựng ra chân thật hoặc là mộng huyễn khốn cảnh. Có thể tâm linh cực thái là nhằm vào là một loại đặc định đối tượng, La Trinh Lâm vào tâm linh cực thái sau như thế nào những thứ này miêu cầu có thể giải trừ. Đám phế vật liền không nên ra ngoài tham gia náo nhiệt. Màn thình có chút vừa cúi đầu, sáu đôi mắt khép lập lòe một hồi. Loan hồ cùng hắc phủ tướng liền trực tiếp sôi trào lên, quỷ quyệt chi thể như đèn cầy chạy đèn cầy một dạng mặt ngoài có bọt khí bốc lên, cuối cùng hóa là màu trắng bùn hình dáng vật tán loạn trên mặt đất, mà tọa độ của bọn hắn đồng dạng gặp vậy đãi ngộ trực tiếp tan vỡ. Địa đàn trên lại là một mảnh tịch yên tĩnh, đối mặt Man Thinh bọn hắn thực còn giống là một đám nhỏ yếu mà rốt nát con kiến. Bọn hắn không chỉ có không cách nào đối kháng như vậy nhân vật mạnh mẽ, thậm chí liền liền đối phương vận dụng thủ đoạn đều nhìn không ra. Ai, có người than thở một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất đứng thẳng kéo cái đầu, đây là buông tha cho. Có người nắm thật chặt nắm đấm, vẻ mặt chua xót bất đắc dĩ. Có người lòng có tức giận, cũng không dám lên tiếng. Nữ oa ngoẹo đầu, nhìn xem La Trinh một con chém giết hắc sắc trùng tử, trên trán nàng nếp nhăn càng ngày càng sâu, nhưng bất thình lình giãn ra, nhẹ nhàng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm nói, Hàng Lâm. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa có lấy lại tinh thần tới. Hàng Lâm đến thủy sinh chi địa, nữ oa nói ra, La Trinh nếu như bị ảo cảnh khó khăn, như vậy bất quy tắc trọng kiếm, La Trinh bản thân, còn có dấu kín tại La Trinh não hải thái thượng lão quân đều bị nhốt đi vào, nhưng bọn hắn có thể trong thủy sinh chi địa cùng La Trinh tiến hành câu thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong con mắt có chút sáng ngời, lập tức nói ra, ngươi đi. Nữ oa gật gật đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng tế ra Hàng Lâm chi hoàn để qua nữ oa đỉnh đầu. O-O-O-N-G, Hàng Lâm chi hoàn tản mát ra một mảnh kim quang đắm chìm trên người nữ oa liền nhanh chóng Hàng Lâm đến thủy sinh chi địa. Màn thình tùy chú ý tới một màn này, nhưng cũng không để ý. Ai sẽ để ý dưới chân con kiến hướng đi chứ? Nữ oa bổn tôn Hàng Lâm đến Lê Sơn về sau, thậm chí không kịp cùng trên Lê Sơn đám người dặn dò, liền thẳng đến nhân tộc Văn Minh chi khí mà đi. Dừng lại ở Văn Minh chi khí trước mặt, nữ oa bổn tôn liền thò tay ấn ở phía trên, đem Văn Minh chi khí kích hoạt đồng thời liền thử cùng La Trinh tiến hành câu thông, này dù sao cũng là La Trinh thể nội thế giới, mới có thể đánh vỡ ảo cảnh cực hạn. Văn Minh chi khí không ngừng lóe ra ánh sáng màu lục, nữ oa bổn tôn tức thì nói ra, La Trinh, người có thể nghe được thanh âm của ta. Thật lâu, không có trả lời, nữ oa bổn tôn lại trải qua mấy lần thử nghiệm, như trước là như thế. Không được sao, nữ oa cúi đầu xuống, trong mắt lộ vẻ vẻ thất vọng. Lúc này nữ oa, Phục Hy còn có Đông Hoàng một đám lưu thủ tại thủy sinh chi địa bất hủ cảnh chạy tới. Nữ oa nương nương, trong Ngọc Thanh Thiên phát sinh chuyện gì, vì sao vội vàng như thế? Nữ oa tiến lên hỏi, cùng một cái khác chính mình câu thông nhưng thật ra là một chuyện rất kỳ quái. Nhưng nữ oa bổn tôn lo lắng như thế, chỉ sợ tình huống sẽ không quá hay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3794, thoát khốn. Nữ oa bổn tôn đem tình huống của La Trinh thô sơ giản lược nói một lần. Nghe được La Trinh lâm vào ảo cảnh về sau, nữ oa, đám người Phục Hy lập tức lo lắng. Hầu Linh Vương chứ, lần này nhập Ngọc Thanh Thiên trợ thủ của các ngươi cũng không ít, nữ oa nói ra. Lúc này đây xuất trình bọn hắn thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Có thể nói gom đủ ba linh môn cường giả, nữ oa bổn tôn cười khổ nói, bọn hắn, không được, cuối cùng nhất là dựa vào La Trinh chém giết xà linh vương, nhưng ở xà linh vương sau lưng còn che giấu một cái càng nhân vật mạnh mẽ, cũng là tạo thành hết thảy hỗn loạn căn nguyên. Nữ oa, đám người Phục Hy lập tức đã trầm mặc, sự thái diễn tiến nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Dùng văn minh chi khí của thiên chấp văn minh thử xem, nữ oa đề nghị. Cho nên bọn họ lại lần nữa tiến đến một món khác văn minh chi khí trước mặt. Hồ gọi ra trong văn minh chi khí đạo kia lục sắc nhân ảnh. Lục sắc nhân ảnh trách vô bàng thải đáp ứng yêu cầu ý đồ tiến hành câu thông, như cũ là thất bại. Cuối cùng còn thừa lại thanh ngọc văn minh chi khí, nhưng trước hai kiện văn minh chi khí đều đã mất bại, còn dư lại cũng không cần phải thử. Nếu như La Trinh bị thua, hết thảy đều đã xong. Nữ oa ngậm miệng một khuôn mặt tươi cười trên tràn đầy vẻ lo lắng. Những người khác cũng là vô kế khả thi, không biết nên làm thế nào cho phải. Chính đang lúc mọi người phiền muộn thời khắc, nữ oa bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung trên đầu một mảnh kia huyết sắc thương khung. Từ La Trinh bắt đầu chiến đấu về sau, trong huyết sắc thương khung thì có các loại màu sắc năng lượng lưu động, những năng lượng này đều hội tụ tại thủy sinh chi địa chính trung ương, liên tục không ngừng chuyển vận cho La Trinh, thủy sinh chi địa các sinh linh cơ bản đều có thể cảm ứng được, cái kia. Chút năng lượng khí tức quá cường đại, khởi nguyên thần huyết là có trí khôn, nó không có phát hiện sự khác thường của La Trinh sao? Nữ oa hỏi, nữ oa bổn tôn suy tư một phen, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhảy lên, có lẽ không có phát hiện, có thể để cho nó thử xem. Khởi nguyên thần huyết chỉ cùng La Trinh câu thông, chưa bao giờ theo chúng ta câu thông qua, Phục Hy buông tay một cái.

vượt quá xa Khổ Thụ đoán trước. Khổ Thụ trong nội tâm đối với Nhiệt Hận thiết thiết thực thực, hắn thậm chí một lần nghĩ mãi mà không rõ Nhiệt tại sao phải hủy diệt Tứ Linh Môn, hắn không có lý do. Hiện tại đáp án bị vạch trần, hết thảy đều có thể giải thích thông. Như La Trinh theo như lời như vậy, Man Thinh là tới từ ở càng tầng thứ thế giới hạ thấp người, một khi nắm giữ bất quy tắc trọng kiếm, chỉ sợ cũng không tiếp tục khả năng chiến thắng tính. Như lời ngươi nói, cái kia hạ thấp người có thể đem thế giới từng tầng một đánh xuống, thực lực hẳn xa không phải chúng ta có thể đối kháng, vì cái gì hắn muốn trốn ở Nhiệt sau lưng? Khổ Thụ lại hỏi, hắn đã mất đi một phần lực lượng, hoặc có lẽ là đã mất đi đại bộ phận lực lượng, mà bất quy tắc trọng kiếm chân để bù đắp. La Trinh hồi đáp, thâm không không có hoàn toàn hạ thấp, chủ giới cũng mới hạ thấp cực nhỏ bộ phận, một điểm này chính là ví dụ chứng minh. Nếu như hạ thấp người thật sự có được hoàn chỉnh lực lượng, như vậy căn bản không cần xuất hiện, càng không cần nâng đỡ xà linh vương, trực tiếp hạ thấp là được rồi. Vậy, hắn bắt được kiếm của ta sau chẳng phải là muốn bắt đầu hạ thấp? Khổ Thụ lại hỏi, hắn cuối cùng là chủ giới sinh linh, sống ở ba ô thế giới trong giường như bị che kín hai mắt bình thường khó chịu. Tại bắt được kiếm lúc trước hạ thấp đã bắt đầu, hắn muốn khống chế toàn bộ hỗn độn thế giới, sau đó lại hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch trương, La Trinh nói ra. Tuy nói đây là phỏng đoán, nhưng đã từ khởi nguyên thần huyết cái kia đắc được đến khẳng định. Khởi nguyên thần huyết từng cho La Trinh hình dung qua hạ thấp quá trình, hạ thấp chính là ở trong ao nhỏ một giọt nước, sinh ra một cái nho nhỏ không phao, sau đó lại thúc đẩy cái này không phao vô hạn khuếch trương, cuối cùng đem chọn cái ao đầm nước hoàn toàn bài xuất, không phao. Chiếm cứ thuộc về trúc vu cái ao vị trí, hạ thấp liền hoàn thành rồi. Hạ thấp người đi vào chủ giới về sau, có lẽ là thực lực không đủ, có lẽ là mất đi một loại năng lực, chỉ có thể thông qua xà linh vương dụ dỗ Tứ Linh Môn, hoàn toàn không biết chuyện Tứ Linh Môn tức thì phái ra đám thế giới kiến tạo giả bốn phía tích thủy, chế tạo không phao. Bất quá những thứ này không phao không cách nào không hạn độ khuếch trương. Khổ Thụ cũng thật sâu thở một hơi, lập tức hỏi ra một cái tất cả mọi người lơ là vấn đề, Tiết trưởng lão, ở đâu? Hắn đã tới hỗn độn thế giới sau đi tới đâu? Vô luận Tiết trưởng lão sống hay chết, Khổ Thụ thậm chí nghĩ biết được. Ánh mắt của đám trường ma quái đồng loạt tụ tập tại La Trinh đỉnh đầu. Người ở chỗ này chỉ có Thái Thượng Lão Quân tiếp xúc qua Tiết trưởng lão. Hắn đi vào Ngọc Thanh Thiên, truyền cho ta một cuộc đại mộng, để cho ta du lịch chủ giới. Về sau, liền rời đi, đi về phía chỗ đó hắn cũng không báo cho biết, Thái Thượng Lão Quân hồi đáp. Đi về phía không báo cho biết, Khổ Thụ cân nhắc một chút, hắn là bản thân đích thân tới, ngưỡng hoặc chẳng qua là một đạo ảo ảnh. Lần này ngược lại là đem Thái Thượng Lão Quân hỏi khó, lúc trước hắn thực không chú ý điểm ấy. Cuối cùng tại trên Ngọc Thanh Thiên trốn đông núp tây, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái cứu tinh, Thái Thượng Lão Quân nội tâm là kích động, những thứ khác chi tiết tự nhiên khó có thể phát hiện. Dùng sự hiện hữu của bất hủ cảnh cường giả, ẩn sâu ở trong linh hồn trí nhớ cũng vĩnh hằng bất hủ, Thái Thượng Lão Quân nhắm mắt sau liền bắt đầu tìm tòi năm xưa trí nhớ. Chờ cho Thái Thượng Lão Quân khi mở mắt ra, trên mặt hắn đã hiện ra vẻ kinh dị, tùy theo nói ra, Tiết trưởng lão xuất hiện đích xác rất đột nhiên, ta lúc ấy cho là hắn thi triển không gian đại na di mà đến. Lúc rời đi càng thêm đột nhiên, là từ trước mắt. Đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả một tia không gian ba động đều không có. Nghe xong Tiết trưởng lão mà nói, Khổ Thụ trên mặt toát ra ý động chi sắc, đó có thể là thiên cách hình chiếu, đem chính mình trực tiếp từ cao hơn ô thế giới phóng xuống đến, Tiết trưởng lão chỉ sợ không có đích thân tới nơi đây. Có thể luyện khí pháp kia cùng kim phạm trang sách, này cũng không khó, Khổ Thụ nói ra, cho nên Tiết trưởng lão rất có thể còn sống, rất có thể vẫn còn thâm không. Văn Địa Chi nhịn không được cắt ngang Khổ Thụ mà nói, Khổ Thụ đại nhân, bây giờ không phải là thảo luận Tiết trưởng lão chết khi còn sống, hiện tại chúng ta nên ứng phó như thế nào hạ thấp người. Liền dung hợp khởi nguyên thần huyết, bắt được thanh kiếm kia La Trinh đều thua. Khổ Thụ đương nhiên minh bạch thế cục bây giờ thập phần hung hiểm, có thể nói bọn hắn đều đã mạng treo lơ lửng. Tại chỗ đám trường ma quái tại đây không thấy mặt trời quỷ địa phương nhịn lâu như vậy, chính là tưởng một ngày kia trở lại chủ giới. Hiện tại hy vọng gặp phải phá diệt trong bọn họ tâm là bực nào thất vọng. Bất quá Khổ Thụ từ trước đến nay trầm tĩnh, lớn hơn nữa xảy ra chuyện ở trước mắt hắn, hắn như cũng là cái kia bộ dáng ôn tồn lễ độ. Có thể tốt nhất tâm tính, đi đối mặt kết quả xấu nhất, đây mới là nhân linh môn lĩnh tụ. Kiếm tại thâm không trong không chỉ một đêm, Khổ Thụ nói ra. Đám trường ma quái đều lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Văn Địa Chi càng là kinh ngạc nói, không chỉ một đêm, chẳng lẽ lại còn có thanh thứ hai. Khổ Thụ gật gật đầu. Ta rất xác định có thanh thứ hai, nhưng vậy chưa chắc là kiếm, có lẽ là một thanh đao, một cây thương, thậm chí có thể là một cái ly uống rượu, nhưng nó nhất định tồn tại. La Trinh tự biết chuyện rất quan trọng, cũng hỏi, Khổ Thụ đại nhân vì sao khẳng định như vậy? Khổ Thụ cười nhạt một cái nói, Thâm không bố cục cùng chủ giới hoàn toàn khác nhau, chủ giới là tứ linh môn nhất gia độc đại, mà thâm không thì là đan tộc cùng nuôi dưỡng tộc nhị phân thiên hạ, này hai đại tộc lẫn nhau ở giữa tranh đấu vô số năm, cho đến thâm không nứt vỡ trước bọn họ. Chiến hỏa như trước trùng điệp, cái này hai tộc chỉ sợ thế lực ngang nhau, La Trinh suy đoán nói, nhưng lâu dài chiến tranh kết quả nhất định là một phương quật khởi, một phương suy yếu, rất khó gắn bó được như thế cân bằng. Đúng, Khổ Thụ gật gật đầu, gắn bó cân bằng đúng là thanh kiếm kia, nó thuộc về đan tộc đan đế, mà nuôi dưỡng tộc tức thì có được một cái khác Phật, có được chênh lệch không bao nhiêu năng lực. Đây cũng không phải là Khổ Thụ suy đoán mà ra, năm đó hắn bắt được thanh kiếm này thời điểm, cũng từ đan trong tộc lục soát một ít tư liệu, hắn là từ trong các tư liệu này được biết nuôi dưỡng tộc cầm giữ có tương đồng lực lượng. Khổ Thụ thậm chí còn thử tìm kiếm qua, nhưng cũng chưa thành công, cuối cùng vỡ nát thâm không là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Nói tới chỗ này, La Trinh lập tức rõ ràng, hiện tại chúng ta liền phải nghĩ biện pháp tìm ra này cái vật kiện. Khổ Thụ gật đầu, cho nên ta phải xác nhận Tiết trưởng lão còn sống, còn ở lại sâu trong không gian, chúng ta không cách nào trở về chủ giới tự nhiên không đi được thâm không, muốn tìm được một cái khác vật chỉ có thể dựa vào hắn. Mới vừa tất cả mọi người còn đắm chìm trong tuyệt vọng cùng tận thế tâm tính ở bên trong, đã liền La Trinh đều không thể tránh né, duy chỉ có Khổ Thụ không có được ảnh hưởng chút nào, hơn nữa có thể trong vòng thời gian ngắn tìm ra này một tia hy vọng, hắn trời sinh có được bực này tài năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3800, tận thế, bên trong dũng đạo bầu không khí lập tức nhẹ nhõm đi một tí. Tuy nói bọn hắn cũng hiểu được Khổ Thụ nói này một tia hy vọng rất xa vời, có thể cuối cùng giao phó bọn hắn giá trị tồn tại. Như Tiết trưởng lão còn sống, chúng ta nên như thế nào liên hệ với hắn? Nghe thấy Địa Chi đột nhiên hỏi, hắn thực sự không phải là dội nước lã, đây là một vấn đề rất thực tế. Hiện tại bọn hắn ở vào thứ ba ô thế giới, tìm kiếm Tiết trưởng lão nhất định là vượt qua chủ giới tiến vào thâm không. Nhưng năm đó Nghiệt chế tạo ra chàng hảo kiếp kia về sau, vô luận là quỷ quyệt hay vẫn là trường ma quái đều không thể trở về, cho nên toàn bộ chủ giới đều biến thành đất cằn sỏi đá. Tuy rằng trải qua thời gian lâu như vậy, chủ trong giới hạn một lần nữa xuất hiện một số sinh linh cùng tộc quần, nhưng những tồn tại này cùng trước kia không cách nào đánh đồng. Ánh mắt của đám trường ma quái cũng đồng loạt nhìn về phía Khổ Thụ. Bọn hắn nóng lòng từ Khổ Thụ trong miệng đạt được một cái xác định đáp án. Bọn hắn không phải sợ chết, mà là sợ mất đi còn sống ý nghĩa, nếu như Khổ Thụ cho bọn hắn một mục tiêu, bọn hắn xông pha khói lửa muôn lần chết không từ. Khổ Thụ trên mặt hiển lộ ra cân nhắc chi sắc, không cách nào tiến chủ giới, càng không cách nào tiến về trước thâm không, trừ phi lại để cho Tiết trưởng lão chủ động tiến hành thiên cách hình chiếu, nhưng cái này là hy vọng hảo huyền. Khổ Thụ đại nhân, nhân tộc chúng ta trong có hai người hiện tại thân chỗ chủ giới, La Trinh nói ra. Hai tên nhân loại tại chủ giới, Khổ Thụ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn không có trải qua Xích Ngọc Tế, tại chủ giới hẳn nửa bước khó đi chứ. Xích Ngọc Tế là tứ linh môn chỉ có thủ đoạn, có thể làm cho ba ô thế giới sinh linh tiến vào bốn ô thế giới. Hôm nay tứ linh môn đã vô pháp vận dụng Xích Ngọc Tế, những người khác thì càng thêm không có khả năng. Một người trong đó thật là nửa bước khó đi, một người khác là tại Hạ Huyền Tử, hắn mặc dù chưa trải qua Xích Ngọc Tế, nhưng ở chủ giới bên trong hành tẩu tự nhiên, La Trinh nói ra. Ồ, Khổ Thụ mắt sáng rực lên, hắn bây giờ ở đâu? Hắn đã bò lên trên thánh trụ đỉnh, La Trinh trả lời. Lại có bực này chuyện lạ, không có trải qua thứ thế giới sinh linh Xích Ngọc Tế tiến chủ giới chính là cái kẻ ngu. Ta từng đã nắm một số người tiến chủ giới, những người kia chớ không phải là ba ô thế giới cường giả, nhưng bước vào chủ giới một khắc đó trở đi, bọn hắn thì trở thành mù lòa cùng kẻ điếc, vĩnh cửu tính mất phương hướng mất. Năm đó Xích Ngọc Tế chính là người của Đại Sai Tưởng Viện đám moi ra thủ đoạn, tại chỗ đám nhân linh đối với cái này vô cùng rõ ràng, đã từng bọn hắn cầm ba ô thế giới sinh linh đã làm rất nhiều lần thí nghiệm, rõ ràng một cái luật thép phàm là sinh ra tại thứ ba ô thế. Giới sinh linh, bọn hắn đem suốt đời bị giới hạn thứ ba ô thế giới, không dựa vào ngoại lực không có khả năng tại chủ trong giới hạn sinh tồn. Như Khương Tử Nha vậy chờ thiên tư, thử vô số lần cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng hành tẩu. Khổ Thụ cũng không như những người khác linh như vậy nghi vấn, gọn gàng dứt khoát hỏi, có thể có biện pháp liên hệ với hắn. La Trinh suy nghĩ một chút mới hồi đáp, có, hắn có thể thông qua một kiện bỉ ngạn tín vật truyền lại tin tức, bất quá gần nhất có thể không được, hắn đang điều chỉnh món đó bỉ ngạn tín vật năng lực. Được, Khổ Thụ liền phách ba hạ bàn tay, hiểu rõ Khổ Thụ người cũng biết thói quen của hắn, vô cùng thời điểm hưng phấn Khổ Thụ thì sẽ vỗ tay. Ta một mực tin tưởng vận mệnh tạo hóa trêu người, thâm không cao cao tại thượng, quả nhiên vẫn là cho chúng ta cơ hội, đâu có không bắt được đạo lý. Khổ Thụ mỉm cười nói, bên trong dũng đạo một mảnh bình thản, thậm chí còn có thể tới một cuộc cha con nhận nhau. Nhưng Bỉ Ngạn sẽ không may mắn như vậy, một cuộc tai họa thật lớn đang tiến hành. Bỉ Ngạn tam thập tam thiên các sinh linh đều thấy một ít luồng từ trên xuống dưới kim sắc quang trụ, bọn hắn không một không chịu líu lưỡi. Cái kia là bực nào tồn tại mới có thần thông, có thể trực tiếp xỏ xuyên qua Bỉ Ngạn. Sớm phát giác được không ổn là thông thiên giáo chủ cùng với nguyên linh văn minh. Phát sinh tại trên Ngọc Thanh Thiên chiến đấu bọn hắn cũng không tự mình tham dự, nhưng bọn hắn là biết, đồng thời cũng hiểu rõ Bỉ Ngạn chỉ sợ sẽ có biến hóa long trời lở đất. Đứng ở nguyên linh văn minh góc độ, tất nhiên hy vọng xà linh môn đại hoạch toàn thắng. Thông thiên giáo chủ tức thì lo lắng lấy điểu linh môn đạt được thắng lợi về sau, như thế nào cùng hầu linh môn tiến hành thương lượng sự tình. Hắn ở đây thượng thanh thiên chờ đợi trong quá trình, phát hiện thần hà nước bắt đầu chảy ngược. Từ xưa đến nay thần hà nước đều chỉ có một phương hướng, chảy ngược có nghĩa là trong Ngọc Thanh Thiên phát sinh cực lớn hỗn loạn. Lập tức hắn liền chứng kiến trên bầu trời xuất hiện từng vòng màu đen hình dáng, một viên viên tử hắc sắc năng lượng cầu khổng lồ chậm rãi đánh xuống. Ít tử hắc sắc năng lượng cầu này uy lực quá lớn, hầu như không có thứ gì có thể ngăn trở, năng lượng cầu đem Ngọc Thanh Thiên ăn mòn sau lại bắt đầu hướng thượng thanh thiên sụp xuống, nếu như không có người tiến hành ngăn cản, những thứ này năng lượng cầu có thể đem Bỉ Ngạn nuốt. Man Thinh tạm thời không có ý ngăn cản, xa xa một mảnh tử sắc lưu quang lan tràn tới, theo tử sắc lưu quang lan tràn, một đạo cự đại điều hình quỷ quyệt xuất hiện ở Man Thinh trước mặt, đó là chưa từng thức tỉnh điều linh vương thú. Trên thực tế thú vĩnh viễn đều không thể thức tỉnh, nó sớm bị Man Thinh khống chế. Một khi xà linh vương thất bại nó thì sẽ khởi động điểu linh vương, đây là vỏ xe phòng hờ của hắn. Nhưng đánh với La Trinh một trận, Man Thinh dùng một cái xảo diệu thủ đoạn đoạt kiếm, điểu linh vương liền mất đi ra sân cơ hội. Bất quá Man Thinh không có lựa chọn đưa nó xử tử, mà là để cho nó trở thành tọa kỵ của chính mình. Thú vô cùng nghe lời cúi đầu xuống, Man Thinh liền vừa sải bước trên chim lưng. Bởi vì Ngọc Thanh Thiên đã bị năng lượng cầu thôn phệ hết sạch, Man Thinh có thể trực tiếp nhìn qua xuống phía dưới thượng thanh thiên. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng thông qua năng lượng cầu khe hở hắn như trước phát hiện thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ tự nhiên cũng chứng kiến xa xôi bầu trời Man Thinh, trong lòng hắn lập tức siết chặt. Tuy rằng hắn đối với thế cục đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tình huống tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn gấp trăm lần. Ngọc Thanh Thiên toàn bộ bị hủy diệt, điều linh vương còn bị cái kia quái dị ra hỏa nô dịch. Có không có người nào có thể nói cho hắn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt kia dường như quái thú móng vuốt, trực tiếp bắt lấy trái tim của thông thiên giáo chủ. Hắn liên tục không ngừng móc ra hàng lâm chi hoàn, với tư cách một người thông minh bây giờ là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cuối cùng hắn lớn nhất hậu trường đã gặp bất trắc. A, Man Thinh chứng kiến thông thiên giáo chủ chạy trối chết động tác chẳng qua là phát ra một tiếng cười nhạt, cưỡi điểu linh vương nghênh ngang rời đi. Thông thiên giáo chủ càng là dắt lấy hàng lâm chi hoàn cương tại nguyên chỗ, thân là vô không nhất tộc thủ lĩnh tại Bỉ Ngạn trong vẫn là có tương đối phân lượng, cuối cùng bị tên kia trực tiếp khinh thường. Một cỗ bị vũ nhục cảm giác từ nội tâm bay lên, trong lòng thậm chí có đâu chỉ tên kia cùng. Kia phân cao thấp xúc động, nhưng nhìn xem chậm rãi đánh xuống từ hắc sắc năng lượng cầu, lý trí cuối cùng chiếm được thượng phong, ra hỏa hàng lâm chi hoàn sau từ trong thượng thanh thiên biến mất. Sau đó không lâu Ngọc Thanh Thiên biến mất, từ hắc sắc năng lượng cầu xuất hiện tại trên không thái thanh thiên. Trong thái thanh thiên Bỉ Ngạn chủng tộc số lượng rất nhiều, chúng hoàn toàn không nghĩ tới tam thanh thiên sẽ có bị hủy diệt ngày hôm nay. Cho nên thấy một màn như vậy lúc biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Một số Bỉ Ngạn sinh linh phản ứng rất nhanh bắt đầu hướng 32 trọng bình dịch thiên bỏ chạy, nhưng đại bộ phận đều ngây tại chỗ, chờ cho khi phản ứng lại đã không có cơ hội thoát đi. Trơ mắt nhìn mình, đồng bạn của chính mình, còn có sinh tồn trăm triệu năm quê hương hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3801, sống sót sau tai nạn người. Trong mẫu thế giới, một đạo kim sắc hoàn xuất hiện ở hắc thuyền, sau đó vòng vàng hạ thuận tiện hiện ra một đạo nhân hình hình dáng, thông thiên giáo chủ đã hàng lâm mẫu thế giới. Dậy, giáo chủ đại nhân, ngài vì sao đột nhiên hàng lâm? Thần đồ liền vội vàng nghênh đón, bình thường trong mẫu thế giới người hàng lâm trước đều sẽ cùng hắc thuyền dặn dò, chờ an bài tốt sau mới bắt đầu hàng lâm. Thông thiên giáo chủ vội vàng như vậy, trong mẫu thế giới chỉ sợ đã xảy ra đại sự, trong hô hấp trong lòng thần đồ đã làm ra một phen phán đoán. Tam thanh thiên đã hoàn toàn đổ, ánh mắt của thông thiên giáo chủ còn có chút đăm đăm, cảm thấy chuyện đã xảy ra có chút không chân thực. Hắn không thể không đi qua Ngọc Thanh Thiên, cũng không phải không có thấy qua đám quỷ quyệt chiến đấu lực, hủy diệt Tam Thanh Thiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cái gì, thần đồ che miệng, Tam Thanh Thiên đại biểu cho Bỉ Ngạn đứng đầu nhất cấp độ, lại rơi vào một cái hoàn toàn đổ kết cục. Ai có thể hủy diệt Tam Thanh Thiên, là xà linh vương, một thanh âm xuất hiện ở thông thiên giáo chủ bên cạnh. Ngay sau đó hắc thuyền bong tàu bỗng nhiên dài ra một viên màu xanh đen cây cỏ, từ cấp tốc sinh trưởng,

Các ngươi nói cơ hội chính là cái này. Nữ oa hỏi, La Trinh đồng dạng là vẻ mặt lờ mờ ngắm nhìn, cũng may thủy sinh chi địa hết thảy đều biết hết. Hơi suy nghĩ, hắn liền đã biết tình huống, mỉm cười ý nói ra, không phải chúng ta làm ra, nhưng cơ hội xác thực tại đó, chư vị cùng ta đến. La Trinh vung tay lên một cái, mọi người liền bị một tầng không gian bao vây, sau một khắc thì đã xuất hiện ở trong quy khư phần tràng. Quy khư phần tràng một vách núi bên trên, Hoa Thiên Mệnh còn cầm cô kiếm phát ra ngốc. Từ khi La Niệm nhổ một điểm khác cùng thánh trụ kết nối về sau, cô kiếm một đơn giản là như phế như sắt thép không phản ứng chút nào, Hoa Thiên Mệnh thật cũng không để trong lòng, dựa theo lối nói của La Niệm hắn sẽ vì cô kiếm tìm kiếm lực lượng càng mạnh. Ngay tại hôm nay, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm giác được cô kiếm dị động. Nguyên bản mộc mạc bình thường cô kiếm mặt ngoài bỗng nhiên dài ra một mảnh dài hẹp ngân màu vàng hoa văn, những thứ này hoa văn từ thấp tới cao, hầu như phủ kín toàn bộ thân kiếm, đồng thời hắn càng là cảm nhận được một cỗ năng lượng kinh người từ trong thân kiếm truyền ra ngoài. Cỗ lực lượng này cùng trước đó lực lượng hoàn toàn khác nhau, lúc trước cô kiếm năng lượng tuy cường đại, nhưng năng lượng vô cùng cuồng bạo, khó có thể khống chế, cùng tâm tính của Hoa Thiên Mệnh không hợp. Hiện tại cô kiếm tích chứa năng lượng nhưng như mênh mông hải dương, một cỗ như nước chảy đã nhồi vào ngực của Hoa Thiên Mệnh ưng. Bạch, hắn nhịn không được chém ra một kiếm kia, sau đó mình đều bị nhất kiếm chi uy này làm chấn kinh. Lực lượng này, căn bản cũng không nên hắn trưởng khống lực lượng, La Niệm tên kia thật sự làm được. Hoa Thiên Mệnh còn tại suy nghĩ ngàn vạn lúc, La Trinh mang theo một đoàn người bỗng nhiên xuất hiện. La Trinh, La Trinh, La Niệm hắn làm được, thanh kiếm này, này cô kiếm biến thật tốt mạnh mẽ. Hoa Thiên Mệnh hưng phấn muốn cùng La Trinh chia sẻ vui sướng. La Trinh mỉm cười gật đầu, các người thành công, nếu như không có hạ thấp người tồn tại, bây giờ La Trinh cũng sẽ cùng một dạng với Hoa Thiên Mệnh mừng rỡ như điên, cuối cùng Hoa Thiên Mệnh sẽ trở thành La Trinh mạnh nhất trợ lực. Có thể bây giờ đối mặt hạ thấp người, dựa vào chủ giới lực lượng căn bản là không có cách chiến thắng. Tại sao phải có sức mạnh to lớn như vậy, cấp 33 bỉ ngạn tín vật cũng không khả năng, La Niệm hắn làm sao làm được. Mạc không hiểu hỏi, lúc này Khổ Thụ liền mở miệng. Bởi vì thanh kiếm này liên tiếp là đoạn hy ánh sáng, cái kia từng là ta cường đại nhất một kiện thánh tá chi vật. Nguyên lai là thánh tá chi vật, Hoa Thiên Mệnh thì thào nói ra, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào Khổ Thụ hỏi, này từng là thánh tá chi vật của ngài, ngài là. Vị này chính là Nhân Linh Vương Khổ Thụ, La Trinh giới thiệu nói, La Niệm hẳn là bò lên trên thuộc về Nhân Linh môn thánh trụ bên trên. Hoa Thiên Mệnh ngốc trệ một hồi lâu, bỗng nhiên vượt qua trước hai bước. Đem cô kiếm vượt qua cầm tại Khổ Thụ trước mặt nói ra, nếu là như vậy, vật ấy từ nên vật quy nguyên chủ. Dùng tâm tính của Hoa Thiên Mệnh, đương nhiên sẽ không tham lam đồ vật của người khác. Khổ Thụ nhưng là cười nhạt một tiếng lắc đầu nói, đây chẳng qua là đã từng thứ thuộc về ta, biển cả thay phiên, ruộng dâu cố biến, ta đây một, nguyên chủ, hữu danh vô thực, đây là kiếm của ngươi, từ nên thuộc về ngươi. Hoa Thiên Mệnh còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên cảm giác được cô kiếm truyền đến một tia sờ chút. Đó là La Niệm tại bóp thánh tá chi vật kết nối, La Niệm giống như nói ra suy nghĩ của mình. Hắn nói cái gì? La Trinh liền vội vàng hỏi, cô kiếm bản thân đã không trọng yếu như vậy, quan trọng là có thể cùng La Niệm liên hệ với. Hoa Thiên Mệnh nắm cầm cô kiếm, kiên nhẫn cảm giác một hồi, sau đó lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, hắn nói, Thiên Mệnh thúc thúc, thanh kiếm này trở nên rất lợi hại chứ. Có thể thỏa mãn, tiểu tử này đang tại thánh trụ trên đỉnh được nước lấy. Lợi hại, vô cùng lợi hại. Này là mạnh nhất bỉ ngạn tín vật. Hoa Thiên Mệnh đáp lại nói, La Niệm vì đem màu đen khối lập phương khảm nạm tại thánh trụ đỉnh, có thể hao tốn không ít khí lực, giờ phút này trong lòng hắn khả đắc ý cực kỳ, thực tế phát hiện phụ thân một đoàn người đã ở Hoa Thiên Mệnh bên cạnh, hắn lại khuấy động lấy cái kia kết nối nói ra, nếu như không hài lòng, ta còn có thể cho ngươi lại thay đổi, ta chỗ này còn có mấy vị trí. Cái này không cần rồi, cha ngươi có chuyện nói với ngươi, Hoa Thiên Mệnh nói xong đem cô kiếm lần lượt tại trước mặt La Trinh. Hắn nhìn ra La Trinh một đoàn người là chạy La Niệm mà đến. Loại này phương thức câu thông nguyên bản là rất phí thời gian, La Trinh cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, Niệm Nhi, ngươi làm rất giỏi, nắm giữ kiếm này đủ để cho Thiên Mệnh thúc thúc trở thành hỗn độn thế giới trong đệ nhất nhân, nhưng chúng ta gặp phải địch nhân cường đại hơn, ta. Đám cần trợ giúp của ngươi, cường đại, có thể mạnh bao nhiêu? La Niệm không cho là đúng hồi đáp, ngươi có thể được chứng kiến thâm không? La Trinh hỏi. Ngươi nói là trên bầu trời nổi lơ lửng một đống lớn hài cốt. Ta đã thấy, đứng ở thánh trụ một cái phương vị có thể chứng kiến, La Niệm hồi đáp. Hắn bỏ lên trên xà linh môn thánh trụ có thể trông thấy, tại nhân linh môn thánh trụ cũng có thể trông thấy. La Trinh tiếp tục nói, chúng ta đối mặt địch nhân tựu đến từ chính chỗ đó, cho nên cần ngươi đi thâm không trong tìm một người, một tên họ Tiết người.

đã từng chúa tể thâm không nhân vật mạnh mẽ đều đã chết hết, đã liền yếu ớt nhất sinh linh cũng hủy sạch sẽ. Nhưng thời gian là tốt nhất giải dược, hơn 1.000 hỗn độn kỷ nguyên quá khứ, biến thành sinh mệnh cấm địa thâm không cũng chậm chậm sinh ra một ít vật ly kỳ cổ quái, những thứ này con nhện chính là trong đó một loại. Xoạt, trong đó một con nhện trước hết nhất dựa vào gần La Niệm, nó một cây màu đen chân nhỏ như tiêu thương hướng La Niệm đâm tới. La Niệm về phía trước một cái ngư dược nhanh nhẹn tránh đi một nhát này, có thể còn chưa kịp rơi xuống đất, chỉ cảm thấy ngực đau xót đã bị mặt khác một cây màu đen chân nhỏ xỏ xuyên qua, sau đó hai chân cách mặt đất, thân thể trực tiếp bị chống lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3808, sàng lọc tuyển chọn. La Niệm không có nửa phần cơ hội phản kháng, bị chọn trên không trung lay động nửa vòng sau đã bị ném ở con nhện sau lưng đeo. Tuy nói ngực bị xuyên thủng, nhưng miệng vết thương tổn thương không nguy hiểm đến tánh mạng. La Niệm thuận thế lộn một vòng tưởng muốn từ phía trên kiếm tới, nhưng con nhện sau lưng đeo một vòng răng nanh bỗng nhiên tăng vọt, những thứ này răng nanh hình thành một cái lồng giam đưa hắn tù vào trong đó. Đem La Niệm bắt về sau, những thứ khác con nhện liền giải tán lập tức trở lại thông lộ mặt sau. Bắt La Niệm con nhện kia tức thì mở ra chân dài về phía trước một đường chạy như điên. Ngồi ở phía trên La Niệm vì trước ngực miệng vết thương cầm máu về sau, liền đưa hai tay ra cầm lấy hai cây răng nanh ý đồ đem đẩy ra. Có thể hai tay vừa bộc phát ra lực lượng, hai cây răng nanh hốt mà trở nên một mảnh đỏ thẫm, dường như hai khối bị nung đỏ bàn ủi bỏng đến La Niệm vội vàng buông tay. Đi chưa xong, La Niệm bất đắc dĩ xoa xoa tay nói ra, trong huyền lượng thế giới vận khí của La Niệm một mực tương đối khá, không có đụng phải nguy cơ gì. Tiếp xúc chính là cái kia chút phiền toái nhất thanh đồng điêu tượng, hắn chỉ cần dẫn xuống lại để cho Khương Tử Nha giết chết. Bây giờ là La Niệm lần thứ nhất đối diện với mấy cái này không thể diễn tả đồ vật. Trên mặt hắn nhìn như trấn định, nội tâm kỳ thực vô cùng hốt hoảng. Duy nhất hơi cảm thấy an ủi là này con nhện trước mắt chẳng qua là bao vây hắn, không có tướng hắn một cái nuốt. Hơn nữa con nhện bản thân là hướng phía Thiên Luân Thành, Trung ương mà đi, tốc độ tiến lên còn nhanh hơn La Niệm ra gấp 10 lần. Xa xa xa xoạt, Thiên Luân Thành thông lộ nhìn như không xa, thực tế chiều dài kinh người. 5 canh giờ mới đi không đến một nửa khoảng cách, trọn vẹn một ngày một đêm về sau, này con nhện mới xem như mang theo La Niệm tiếp cận trong Thiên Luân Thành. Nếu như để cho La Niệm đi đường này ít nhất phải hơn 10 ngày thời gian, xem như gián tiếp giúp một cái, nhưng hắn chút nào cao hứng không nổi. Tới gần trong Thiên Luân Thành về sau, trở đi hắn con nhện liền tiến vào một tòa rộng rãi trong hình vòm kiến trúc. Vừa tiến vào bên trong, La Niệm liền thấy rất nhiều con nhện đứng xếp hàng nhóm chậm rãi di động tới trước, mà những thứ này con nhện phần lưng đồng dạng trở đi các loại các dạng sinh linh. Tại La Niệm ngay phía trước con nhện trên lưng, tù lấy một con tròn vo côn trùng. Này côn trùng không ngừng thử nghiệm giãy giụa lấy, nhưng căn bản là không có cách đào thoát những cái kia răng nanh, côn trùng thân thể ngẫu nhiên va chạm vào răng nanh, còn có thể bị nóng bỏng răng nanh bị phỏng ra một cái. Cái vết thương, càng phía trước một con nhện trên lưng, tức thì tù lấy một con dài tay dài chân dài cái đuôi tiểu quái vật, này tiểu quái vật an tĩnh ngồi ở răng nanh lồng giam ở bên trong, một đôi đỏ thấm con mắt nhìn chằm chằm vào La Niệm, trên mặt tựa hồ treo nụ cười như có như không. La Niệm nhíu mày, ánh mắt lướt qua này tiểu quái vật. Tiếp tục dò xét mặt khác bị kẹt sinh linh. Sâu trong không gian đồ vật tại 4 ô sinh linh, 3 ô sinh linh trong mắt thần bí không thể lý giải, liền hình thái đều không thể miêu tả, nhưng ở trong mắt La Niệm tức thì có vẻ hơi trong cùng. Bị đưa tới sinh linh tuyệt đại bộ phận đều hết sức nguyên thủy, duy nhất xem ra có trí khôn chính là tiểu quái vật kia. Con nhện hình thành đội ngũ thật dài một bước ba chuyển, trong lòng La Niệm cũng lo lắng bất an, con nhện này bắt hắn đến đây khẳng định không phải là xin hắn xem cuộc vui. Sẽ không biết hắn sẽ gặp phải dạng gì khốn cảnh. Tại trong hình vòm kiến trúc này hoạt động một khoảng cách về sau, trước thuận tiện xuất hiện một tam giác bình đài dưới đáy có một đạo bề rộng chừng 3 thước khe hở, những cái kia con nhện kín kẽ thẻ vào bên trong đó, vừa vặn đem tù trong lòng con mồi đưa vào tam giác bình đài. Bên trong, La Niệm đang tập trung tinh thần quan sát đến tam giác bình đài, bỗng nhiên liền thấy trong tam giác bình đài lòe ra một vệt kim quang cùng với một đạo tiếng kêu quái dị, sau đó cái kia con nhện đã từ trong tam giác bình đài lui ra. Con nhện trên lưng con mồi đã biến mất, chỉ còn lại có một ít linh linh toái toái trưng khô vật, theo con nhện đem những cái kia trưng khô vật nghiêng té trên mặt đất sau liền nghênh ngang rời đi. Chết rồi, cái này phiền toái. La Niệm thấy một màn như vậy sau ánh mắt có chút đăm đăm. Những con nhện này đến cùng muốn làm gì? Thiên lý xa xôi đem những sinh linh này bắt được tới đây, chính là muốn đốt chúng chết. Một cái tiếp theo một con nhện tiến vào trong tam giác bình đài, ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái. Đợi cho con nhện sau khi ra ngoài phần lưng con mồi đã đốt không còn một mảnh. Sau đó không lâu, liền đến phiên cái kia dài tay dài chân dài cái đuôi tiểu quái vật. Này tiểu quái vật tựa hồ biểu hiện khá bình tĩnh, tờ nào rất có đặc sắc trên mặt thủy chung treo vui vẻ. Sắp chết đến nơi còn cười được, La Niệm cắn môi một cái. Nhưng đợi một hồi về sau, trong tam giác bình đài tia chớp vàng cũng không sáng lên, cái kia con nhện lại kéo tiểu quái vật bình yên vô sự lui ra, tiểu quái vật sau khi ra ngoài nhìn qua cười càng thêm sáng lạn, thậm chí còn đưa hai tay ra hướng trên cổ mình làm phản. Phục cắt động tác, phát ra một hồi như heo gào thét thanh âm. Rốt cuộc chứng kiến đồng loạt sinh linh sống sót mà đi ra ngoài, La Niệm lập tức mở cờ trong bụng, bất kể như thế nào trong tam giác bình đài này có một đường sinh cơ, hắn chỉ ít có đụng một cái cơ hội. Xa xa xa, sau đó liền đến phiên La Niệm phía trước cái kia tròn vo côn trùng, này côn trùng bị đưa vào sau mấy hơi thở, sau đó một đạo tia chớp vàng sáng lên, lại bị con nhện đà ra lúc đến đã bị đốt sạch sẽ rồi. Đến phiên ta, La Niệm hít sâu một hơi, đem tinh thần điều chỉnh đến hoàn toàn trạng thái. Tại được đưa vào màu vàng bình đài về sau, thì có một cái gương khổng lồ hiện ra tại trước mặt hắn. Tấm gương bên trái sắp hàng chỉnh tề lấy 15 cái hộp vuông bé bé, phía bên phải tức thì chỉ có một hộp vuông bé bé. Đây là khảo thí, La Niệm sửng sốt một chút, liền nhanh chóng thò tay đem hộp vuông bé bé chuyển nhập 15 cái hộp vuông bé bé bên trong, hình thành một hoàn chỉnh đại khối lập phương. Hắn hoàn thành một bước này về sau, trên gương cảnh tượng lại nhanh chóng phát sinh biến hóa, lần này là 10 cái khối lập phương trộn chung một chỗ. La Niệm phải làm là đưa chúng nó một lần nữa sắp hàng. Tại đây, hắn dùng thời gian cực ngắn hoàn thành 3 đề mục sau liền thông qua khảo thí, cái kia con nhện liền đem hắn một lần nữa đà ra ngoài. Những đề mục này 3 tuổi đứa trẻ làm đều tỏ ra đơn giản, La Niệm hoàn thành tự nhiên thập phần nhẹ nhõm, nhưng mới vừa cuối cùng ở bên bờ sinh tử đi qua một lần, hắn cảm giác như chút được gánh nặng. Những con nhện này bắt con mồi, có phải là vì sàng lọc tuyển chọn trí tuệ sinh linh, không có trí tuệ sinh linh trực tiếp chết cháy. Có trí khôn sinh linh thức thì có thể sống. Tưởng muốn nơi đây khỏa thân nam tâm càng là yên ổn rất nhiều. Mặc kệ đối phương ý định làm cái gì, chỉ nếu có thể câu thông sinh linh liền dễ nói. Con nhện này trở đi La Niệm ly khai hình vòm kiến trúc về sau, liền theo dưới cầu thang đến một mảnh to lớn không gian dưới đất, mà không gian dưới đất hai bên kiến tạo từng tòa lao lung, những thứ này trong lồng giam đồng dạng nhốt đủ loại sinh linh, những sinh linh này đã bị sàng lọc tuyển chọn qua một lần, chúng đều là trí tuệ sinh linh. La Niệm bị tiến đưa vào bên trong đó lúc, hấp đến đủ loại ánh mắt dò xét, thậm chí có sinh linh cách hàng rào cho La Niệm dặn dò, phát ra từng đợt hưng phấn mà tiếng kêu lạ. Dù sao ngôn ngữ không thông, La Niệm dứt khoát lười để ý, cho đến con nhện tìm được một tòa bỏ trống lao lung về sau, liền đem La Niệm toàn bộ nhét đi vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3809, bát quái tỏa. Lao lung không gian bên trong có hạn, miễn cưỡng có thể chứa một người ngồi xếp bằng trong đó. La Niệm hai tay chảo ở trên hàng rào quan sát hoàn cảnh bên ngoài, trong lòng tức thì thập phần mất trật tự, quỷ mới biết kế tiếp còn phải đối mặt cái gì. Cái mảnh này không gian dưới đất trong sinh linh sợ là có nhiều phần mấy nghìn, hình thái, lớn nhỏ khác nhau, ngôn ngữ cũng là lẫn nhau không giống nhau, chúng líu díu ồn ào đều không cùng, tựa hồ cũng muốn cùng đối phương trao đổi, nhưng lẫn nhau lại nghe không hiểu ý của đối phương. Những sinh linh này mặc dù có chút trí tuệ, nhưng đại bộ phận đều không quá cao bộ dạng. La Niệm sầu mi khổ kiểm nói, rốt cuộc là địa phương quỷ gì, tại sao muốn bắt ta? La Niệm tuy rằng thông minh, nhưng xa không như phụ thân tâm tính, hắn tuy có thể gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện, một khi có chút ngăn trở liền lộ ra nguyên hình. Cô, tại La Niệm đối diện với góc, một cái màu trắng chim phát ra liên tục tiếng kêu, vừa kêu còn một bên phịch cánh, nó đã phịch hơn nửa canh giờ. Phiền chết, chớ ồn ào, loảng xoảng, La Niệm hét lớn một tiếng, một quyền nện ở trên hàng rào. Cái kia bạch điều cảm nhận được La Niệm tức giận. Tạm dừng mấy hơi thở, hai mắt bỗng nhiên phát ra màu xanh đậm ánh mắt. Làm La Niệm nhìn chăm chú đến này ánh mắt lúc, đầu dường như gặp búa tạ một dạng đau đến hắn hầu như đã hôn mê. Cô, bạch điều một phen cảnh cáo sau lại bắt đầu phịch cánh, tiếng kêu so với trước đây còn muốn vang dội hơn. La Niệm ôm đầu của chính mình một hồi lâu mới khôi phục, bất đắc dĩ nói, bọn người kia tuy rằng mở trí tuệ, nhưng còn là một bộ ngu xuẩn như. Mới vừa trên gương những đề mục kia vô cùng đơn giản. Hẳn là cân nhắc đến khác biệt chủng tộc văn hóa chướng ngại, vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất đồ hình khảo thí, những thứ này thông qua khảo nghiệm ra hỏa có thể thông minh đi nơi nào. Chính phiền muộn lúc, La Niệm bỗng nhiên thoáng nhìn phía đối diện một tòa lao lung, cái kia trong lồng giam khốn trụ được là trước đây đã gặp tiểu quái vật. Tiểu quái vật ngược lại là không có cãi lộn, mà là trèo ở trên lan can dùng cái kia con mắt màu đen nhìn mình chằm chằm, trên mặt như trước treo là lạ vui vẻ. Đây cũng là không giải thích được ra hỏa, một mực trừng mắt ta cái gì. La Niệm ói mửa hai câu, dứt khoát xoay người một cái hai tay ôm đầu nhắm mắt lại. Tuy nói tu luyện tới như vậy cảnh giới sớm đã không cần giấc ngủ, nhưng mắt không thấy tâm không phiền,

Ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, đối diện tiểu quái vật bỗng nhiên nắm lên một cái bát quái tỏa, hướng Lan Niệm Dương lên, hai tay nhẹ nhàng một cọ thì đã cởi bỏ, trong mắt nó càng là toát ra khiêu khích biểu lộ. Đối mặt loại khiêu khích này, Lan Niệm có chút im lặng. Thứ năm ô thế giới sinh linh đều cầm giữ có khó có thể lường được lực lượng, ít nhất mạnh mẽ hơn Lan Niệm hắn nhiều lắm, bất kỳ một cái nào đều có thể đơn giản gạt bỏ, có thể hiện tại lại nếu so với liều những hài đồng này chơi đùa chi vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3810, trí tuệ chi nhân. Tiểu quái vật kia động tác vô cùng trôi chảy, hẳn là đối với ít bát quái tỏa này hóa giải qua rất nhiều lần. Nó có thể nhanh chóng tìm được bát quái tỏa bí quyết, bất quá thời gian nửa nén hương liền từng cái cởi bỏ, trong thời gian còn lại nó như cũ là nhìn chằm chằm vào Lan Niệm, làm như muốn nhìn một chút bản lãnh của Lan Niệm. Bởi vì từng có hai lần trước trải qua, Lan Niệm hiện tại đã có thể gắng giữ lòng bình thường, phản rồi biến mất khẩn cấp như vậy. Hắn thậm chí đối với mặt khác bọn quái vật quan sát một hồi sau mới duỗi đôi tay hướng bát quái tỏa, hai cái tay nắm lấy bát quái tỏa bên cạnh nhẹ nhàng uốn éo kéo một phát, thì ung dung giải khai. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn, đem sáu cái bát quái tỏa không nhanh không chậm mở ra về sau, Lan Niệm hướng phía đối diện tiểu quái vật mỉm cười, liền dùng trong đó mấy cái xây dựng bắt đầu ghép lại. Lớn nhất hai khối bát quái tỏa cùng nhỏ nhất hai khối bát quái tỏa hợp lại, lại đem trung đẳng lớn nhỏ tiến hành hợp lại, cuối cùng lại hình thành một cái kỳ lạ hình dạng. Mấy cái bát quái tỏa này giữa hai bên đều có thể phù hợp, biến ảo vô cùng, theo Lan Niệm cái kia đôi tay linh hoạt không gãy lìa đằng, ít bát quái tỏa này dường như đang sống, không ngừng biến hoán hình hình. Làm Lan Niệm đem tất cả bát quái tỏa tạo thành một cái lớn kết cấu về sau, liền để đưa đứng lên, thò tay ở phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái này kết cấu ầm ầm sụp đổ, lại lần nữa trở lại như cũ thành nguyên một đám khối nhỏ. Tiểu quái vật nhìn xem Lan Niệm liên tiếp động tác hoa cả mắt, trong mắt cũng toát ra vẻ ngạc nhiên, thứ này có thể như vậy chơi. Lan Niệm hướng tiểu quái vật buông tay một cái, liền dựa vào tại lồng giam một bên. Thời gian chấm dứt về sau, không gian dưới đất trong lại lần nữa bắt đầu thanh lý thất bại giả. Ba ba ba, liên tiếp thanh âm vang lên, có nghĩa là lại một phê quái vật bị dọn dẹp sạch, lồng giam trong còn dư lại quái vật chỉ sợ trăm không còn một. Ngày thứ ba, một vòng mới khảo thí tiếp tục, lần này là cởi bỏ một bộ tinh xảo trăm liên hoàn. Trăm liên hoàn Lan Niệm là chưa thấy qua, vốn lấy hắn vốn là thập phần thông minh, cầm trong tay cân nhắc một phen sau thì ung dung cởi bỏ. So sánh dưới đối diện tiểu quái vật tức thì gãi đầu cong tai, tựa hồ cởi bỏ thứ này đối với nó có phần khó khăn. Không cười được đi, Lan Niệm nhún nhún vai. Bất quá tiểu quái vật đầu óc cũng không ngu xuẩn, trăm liên hoàn tuy rằng phức tạp, nhưng nó một lần lại một lần thử nghiệm, trọn vẹn hao phí hơn nửa canh giờ mới tìm ra cởi bỏ trăm liên hoàn kỹ xảo, sau đó một cây tiếp theo một cây mở ra. Đang mở ra cuối cùng một cây hoàn lúc, tiểu quái vật thở dài một hơi, đồng thời thật sâu nhìn Lan Niệm liếc mắt, hiện tại nó đã đem Lan Niệm cho rằng một cái đủ để chống lại đối thủ. Ba ba ba sóng, đã đến giờ, không gian dưới đất lại lần nữa truyền đến một tràng âm thanh. Nguyên bản sống sót quái vật đã không có mấy cái, hiện tại những thanh âm kia đã là thưa thớt. Sau đó không gian dưới đất cửa lớn xuất hiện ba cái con nhện, một cái trong đó con nhện mở ra lao lung, đem Lan Niệm từ đó lao ra, lại khóa vào trên lưng nó. Tiểu quái vật cũng là đối đãi giống vậy, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không gian dưới đất trong còn có một cái cao khoảng một trượng vượn đen, nó cũng bị khóa trên con nhện phía sau lưng. Ba cái, con nhện, chẳng lẽ chỉ còn lại có ba người chúng ta rồi hả? Lan Niệm ngồi ở con nhện sau lưng đeo, lúc này mới phát hiện nguyên bản đầy ắp không gian dưới đất hiện tại đã thập phần trống trải, ngoại trừ ba người bọn hắn mặt khác đều đã chết hết. Như thế tỷ lệ đào thải thật là đáng sợ. Xa xa xa, ba cái con nhện nắm của bọn hắn tiếp tục đi sâu đi. Không gian dưới đất phần cuối là từng tầng một trông không đến cuối cầu thang, ba cái con nhện ở nơi này trên cầu thang không nhanh không chậm leo. Cái kia vượn đen co giúp ở lồng giam trong không nói tiếng nào, tiểu quái vật hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau. Ánh mắt lại tập trung trên người Lan Niệm, nó đối với hứng thú của Lan Niệm phi thường lớn. Lan Niệm cũng thói quen tiểu quái vật này cổ quái hành vi, chỉ làm như không nhìn thấy, dứt khoát nhắm mắt trầm tư. Nhưng vào lúc này, tiểu quái vật bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi, tên gì? Nghe được tiểu quái vật mà nói, Lan Niệm mạnh mẽ mở hai mắt ra, trong con mắt lộ vẻ khó tin. Tiểu quái vật nói rất đúng tiếng phạn, tứ linh môn tiếng phạn, nếu là đổi lại La Trinh, Khương Tử Nha bọn hắn tự nhiên nghe không hiểu, đương nhiên. La Trinh dựa vào thiên chấp văn minh cũng có thể tiến hành giải mã. Lan Niệm không cần giải mã, hắn có thể xem hiểu phạm văn, nghe hiểu tiếng phạn. Nhưng tiếng phạn bản thân thuộc về tứ linh môn ngôn ngữ, vì cái gì sâu không trung tiểu quái vật cũng hiểu. Chẳng lẽ sâu không trung sinh linh cũng chỉ dùng để phạm văn tiếng phạn trao đổi? Không có khả năng, lúc trước Lan Niệm đã đầy đủ tháo qua. Phạm văn tiếng Phạn căn bản chính là tứ linh môn sáng tạo văn hóa, không phải từ thâm không lưu truyền tới nay. Ta, Lan Niệm nắm cổ họng của chính mình, phát ra liên tiếp thanh âm. Tiếng Phạn phát âm vô cùng phức tạp, như La Trinh vì phát ra tiếng Phạn trực tiếp mời một đám người ca hát. Lan Niệm tuy rằng hiểu được như thế nào đọc lên phạm văn, có thể một người hắn phát âm quá khó khăn, nửa ngày một hồi lâu mới nghĩ mình nói biểu đạt ra đi, ngươi. Biết nói tiếng Phạn, tiểu quái vật gật gật đầu, tương tự dùng nửa sống nửa chín tiếng Phạn hồi đáp, ngươi. Cũng sẽ, đây không phải là nói nhảm sao. Trong lòng Lan Niệm phúc phỉ, lại hỏi, ai, dạy các ngươi hay sao? Tiểu quái vật đưa tay chỉ Lan Niệm, sau đó khoa tay múa chân một cái, người. Linh, nhân linh, họ Tiết, con mắt của Lan Niệm mạnh mẽ trợn mắt, khổ thụ cùng Lan Niệm cái kia hai canh giờ trao đổi ở bên trong, lo lắng nhất là thuộc hai điểm, đệ nhất Tiết trưởng lão là có hay không sống sót, đệ nhị mặc dù Tiết trưởng lão còn sống Lan Niệm có hay không có thể tìm tới hắn. Từ tiểu quái vật nói ra không thế nào lanh lẹ tiếng Phạn lúc, trong lòng Lan Niệm thì đã dấy lên hy vọng, tiểu quái vật tiếng Phạn có thể là Tiết trưởng lão dạy, nếu là như vậy hắn liền quá may mắn, mới vừa gia nhập thâm không không lâu liền được Tiết trưởng lão tin tức. Tiểu quái vật có chút tốn sức để ý cởi ra lời của Lan Niệm, một hồi lâu mới gật đầu, là Tiết trưởng lão còn sống. Lan Niệm tâm tình vạn phần kích động, liền vội vàng hỏi, hắn ở đâu, có thể mang ta đi sao? Hắn ở bên ngoài. Tiểu quái vật chỉ về một phía chỉ, chúng ta không ra được. Ra không được, trong lòng Lan Niệm lại là hơi kinh hãi. Ừ, vĩnh viễn vậy, ra không được, tiểu quái vật gật đầu. Tin tức này có thể là cho Lan Niệm đánh đòn cảnh cáo. Hắn vốn là còn muốn chính mình thông qua một vòng trắc thí, cuối cùng có thể thu được tự do. Nghe tiểu quái vật nói như vậy, chính mình sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Vì cái gì? Lông mày của Lan Niệm nhíu chặt, sắc mặt càng là có chút khó coi. Phải có nơi đây trí tuệ nhất người mới có thể. Nghịch chuyển, ngươi, là người thông minh kia sao? Tiểu quái vật du dương ngừng ngắt tụng niệm nói. Thông minh nhất người mới có thể nghịch chuyển. Lan Niệm nhai nuốt lấy những lời này. Dọc theo con đường này đều là trí tuệ khảo thí, hoàn toàn chính xác như là ở thẩm định tuyển chọn có trí khôn tồn tại. Có thể cái gọi là trí tuệ nhưng thật ra là có thượng hạn, lại đầu óc thông minh cũng bù không được đến lực lượng mạnh. Lan Niệm tự hiểu là so với tiểu quái vật, so với kia vượn đen thông minh, nhưng thực luận thực lực hắn đánh không ăn đối phương một đầu ngón tay. Thiên Luân Thành đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải từng tầng một thẩm định tuyển chọn có trí tuệ chi nhân? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3811, miệng nói tiếng người. Lan Niệm cùng tiểu quái vật một phen va chạm chạm trao đổi, xem như đối với trong thâm không thế cục giải đại khái. Hôm nay thâm không sớm đã không còn nữa năm đó chi huy hoàng, những thứ này mới sinh ra sinh linh tuy rằng quý vi thứ năm ô sinh linh, nhưng thực lực cùng đã từng là đan tộc cùng dưỡng tộc không thể so sánh nổi. Hơn nữa đại bộ phận sinh linh đều bảo trì hết sức nguyên thủy trạng thái, một điểm này Lan Niệm tại vòng tròn quay liên tục trong khảo nghiệm đã phát giác được. Nhưng chỉ cần cho văn minh dùng tuế nguyệt, văn minh luôn có thể ở một mảnh phế khư trong chậm rãi xây dựng lại. Vô cùng tận trong năm tháng, một ít chủng tộc chậm rãi có trí khôn, thành lập bộ tộc, bắt đầu khuếch trương, tiểu quái vật tựu đến từ chính trong đó một cái tên là hung bộ tộc. Hung tộc tại rất nhiều trong bộ tộc không coi là một chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí có thể được xưng là nhỏ yếu, trong năm tháng dài đằng đẵng thậm chí hai độ gần như diệt sạch, cùng loại với hung tộc như vậy tiểu chủng tộc nhiều vô số kể, tại trong lịch sử sông dài những thứ này nhỏ yếu. Chủng tộc giống như một cái hơi nhỏ bọt nước, hơi không chú ý liền bị diệt. Ngay tại hung tộc nguy nan nhất thời điểm, chúng gặp nhân linh, cũng chính là Lan Niệm trong miệng Tiết trưởng lão. Tiết trưởng lão mặc dù là đại sai tưởng viện trưởng lão, trong huyền lượng thế giới thực lực cũng thuộc về tầng thứ đứng đầu, nhưng để ở thâm không trong liền chưa đủ nhìn rồi, cuối cùng trong thâm không lực lượng cấp độ rất bất đồng. Nhưng Tiết trưởng lão nhưng có được phi phàm trí tuệ, đây chính là hung tộc nhân thiếu. Hắn tranh thủ tín nhiệm của hung tộc nhân, gia nhập hung tộc nhân trở thành một thành viên trong đó, tạm thời dẫn đầu hung tộc chạy trốn nguyên lai tộc địa, chậm rãi khôi phục nguyên khí, đồng thời giáo sư chúng phương pháp tiến vào Thiên Luân Thành. 10 năm như thế, 100 năm như thế, 1000 năm cũng như thế. Hôm nay hung tộc tại thâm không trong đã là một chi không thể coi thường chủng tộc. Đây cũng là tiểu quái vật vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lan Niệm sinh ra hứng thú nguyên nhân, bởi vì về ngoại hình nhìn, hắn cùng với Tiết trưởng lão dáng dấp giống nhau như đúc. Nếu như các ngươi hung tộc đã cường đại như thế, tại sao lại bị vồ vào đến? Lan Niệm lại hỏi, bắt vào, hung tộc tiểu quái vật suy nghĩ một chút, ta là cố ý tiến đến. Lan Niệm là vô ý trong bị bắt tới nơi này, liền cho rằng những thứ khác trí tuệ sinh linh đều là như thế, tình huống thực tế nhưng một trời một vực. Tiểu quái vật chỉ cách đó không xa cái kia vượn đen nói ra, nó, còn có ta, đều là cố ý vào,